Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cô gái xa lạ tiến vào. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại lãnh địa. Không có một bóng người, bất quá Dương Thiên Long cũng không có chờ bao lâu. Kiều cùng thủ lĩnh chúng đều rối rít trở về. Dương Thiên Long vừa gặp trước cái này cô gái da trắng, lúc này chỉ gặp nàng mặt đầy kinh hoàng. Tựa hồ còn không có từ gặp gỡ mới vừa rồi trong tỉnh lại. Ken két, sắc bén dao găm đem cô gái da trắng trên người dây thừng tước đoạn. Rất nhanh, nàng liền từ kết kết thật thật trói buộc trong giải thoát ra. Là ngươi, cô gái da trắng trợn to hai mắt. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, là ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta lạc đường, sau đó bị nhóm người kia bắt được. Cô gái da trắng một mặt bình tĩnh nhìn hắn nói. Ở trong rừng rậm lạc đường. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa cho nàng một ly nước. Cô gái da trắng gật đầu một cái. Nhận lấy hắn đưa tới nước, nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn. Ta kêu Dương Thiên Long. Bọn họ cũng gọi ta Hoa Hạ Long. Dương Thiên Long cười nói. Ta kêu Eva, người Pháp. Eva nói, giáo sư Blake đâu? Hắn có phải hay không cũng lạc đường? Dương Thiên Long ân cần hỏi. Eva nhìn hắn một cái. Tiếp lắc đầu một cái. Không biết, chúng ta là tách ra khoa thi. Ngươi đói không? Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra không thiếu ăn tới. Cái này làm cho Eva rất là giật mình. Không nghĩ tới trong túi đeo vai không lớn lại ẩn giấu nhiều như vậy thức ăn. Cảm ơn, Eva nhàn nhạt cười một tiếng. Lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Ăn chút bánh mì đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa cho Eva hai khối bánh mì. Có lẽ là rất lâu không có ăn cái gì. Eva nhận lấy bánh mì từng ngụm ăn xuống. Một lúc lâu lúc này mới dừng lại. Xin lỗi, để cho ngài chê cười. Không việc gì, còn cần sao? Dương Thiên Long cười hỏi. Eva lắc đầu một cái. Cảm ơn, ta đã ăn no. Tối nay ở nơi này tạm ngủ một đêm đi. Dương Thiên Long chỉ nhà gỗ nhỏ nói. Ngươi ngủ bên trong, vậy ngươi đâu? Eva không kiềm được hỏi. Ta ở bên ngoài tạm một đêm. Dương Thiên Long cười nói. Eva gật đầu một cái. Cảm ơn, không khách khí. Dương Thiên Long cười nói. Đúng rồi, cái này khỉ gorilla là ngươi nuôi. Mới vừa rồi khỉ gorilla cực kỳ loại người cử động để cho Eva sợ hết hồn. Nàng đối với cái này cũng rất là tò mò. Đúng vậy, ta cùng chúng cảm tình rất sâu. Nó kêu thủ lĩnh, là các khỉ gorilla thủ lãnh. Giới thiệu xong thủ lĩnh sau đó, Dương Thiên Long trong lòng đối với thủ lĩnh bắt đầu phát ra chỉ thị. Thủ lĩnh khẽ mỉm cười, lộ ra rộng rãi miệng to, để cho Eva không tưởng được là thủ lĩnh lại dùng loài người phương thức cùng nàng chào hỏi. Eva nhanh chóng cũng đưa tay ra tới, cùng tù trưởng bắt tay nhau. Ngươi là một người hiền lành. Eva rất nghiêm túc nhìn Dương Thiên Long nói. Phải không? Dương Thiên Long hỏi ngược lại. Đúng vậy, Eva mặt đầy nghiêm túc. Tuyệt không phải đùa giỡn dáng vẻ. Hoa Hạ Long, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Giúp ngươi cái gì? Rời đi Congo sao? Dương Thiên Long hỏi, ra hắn dự liệu. Eva cuối cùng lắc đầu một cái. Ta tạm thời không muốn trở về. Có thể hay không để cho ta ngủ ở ngươi nơi này? Eva trong sắc mặt mang theo mấy phần cầu xin. Cái này, Dương Thiên Long rất là do dự. Eva nếu như ở nơi này, mình bí mật tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Bất quá hắn rất có cũng có chủ ý. Nơi này quá vắng vẻ. Nếu không ta giới thiệu ngươi đi bạn ta nơi đó. Hắn ở nơi nào? Eva diễn cảm lập tức cảnh giác không thiếu. Bunia bị quán trọ. Dương Thiên Long đem Wilmer quán trọ nói ra. Bunia, Eva bộ mặt diễn cảm lập tức trở nên ngưng trọng. Dương Thiên Long cảm giác được nàng tựa hồ không muốn đi Bunia. người thật xác định phải ở chỗ này? Dương Thiên Long nói, có thể không? Eva dè dặt hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tựa hồ dùng dũng khí rất lớn. Có thể, vậy cảm ơn ngài. Eva lúng túng cười một tiếng. Ta sẽ mau sớm giúp ngài tìm được giáo sư Blake. Dương Thiên Long rất nghiêm túc nói. Eva lắc đầu một cái. Giáo sư Blake khẳng định lấy là ta chết. Hơn nữa ta một người lạc đường cũng liên lụy bọn họ. Van cầu ngài, dù là nhìn thấy giáo sư Blake, cũng không muốn nhắc đến ta được không? Eva trả lời để cho Dương Thiên Long cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Nguyên bản lấy là Eva không chịu trở về nước là phải đợi giáo sư Blake. Ai biết dưới mắt nàng lại đang trốn tránh thực tế. Cái này, hắn nho nhỏ do dự một chút. Van xin ngài, Eva như mưa, để cho người không kiềm được thương hại không dứt. Sau này có cơ hội ta sẽ cùng giáo sư Blake giải thích. Được rồi, Dương Thiên Long chỉ phải đáp. Ứng, cảm ơn. Eva mạnh gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Ngài quần áo đã rách dưới. Nếu không trước xuyên ta đi. Eva quần áo đã sớm tả tơi. Liền đồ lót cũng lúc ẩn lúc hiện. Cái này, Eva do dự một chút. Tiếp gật đầu một cái. Thuận tiện hỏi, Hoa Hạ Long, xin hỏi ngài nơi này có cây kéo sao? Cây kéo, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tiếp gật đầu một cái. Có thể hay không mượn ta một chút? Eva hỏi, không thành vấn đề. Dương Thiên Long khoái trá nói, rất nhanh. Hắn liền đem mình một bộ hơi nhỏ hình hào quần áo đưa cho Eva. Thuận tiện cũng đem cây kéo cho nàng. Eva ở trong nhà gỗ nhỏ thay quần áo. Dương Thiên Long mang Kiêu cùng thủ lĩnh chúng chờ ở bên ngoài. Đối với Kiêu cùng thủ lĩnh chúng mới vừa rồi anh dũng biểu hiện, Dương Thiên Long cao độ khẳng định. Hắn bên yêu vuốt ve bọn chúng đầu, bên từ trong túi móc ra mấy cây thịt hun khói đãi chúng. 10 phút sau đó, Eva từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra. Mới vừa rồi còn tóc dài phất phới, nàng bây giờ đã biến thành tóc ngắn ngang tai. Đổi một kiểu tóc, đổi loại tâm tình. Eva ngượng ngùng nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Hoa Hạ Long, ta trên người bây giờ cũng không có một phân tiền. Cái này sợi dây chuyền có thể hay không giúp ta bắt được trấn trên đi bán? Nói xong, Eva đem trên cổ dây chuyền giải thích một chút tới. Từ nàng vậy chậm rãi động tác có thể thấy được, nàng tựa hồ đối với cái này sợi dây chuyền rất là tình yêu duy nhất. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhận cái này cây nặng trĩu hoàng dây chuyền vàng. Phiền toái ngày mai giúp ta mua cả người đồ zin. Sẽ giúp ta mua một nón lưỡi chai được không? Eva nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, hỏi tiếp, cần phải mua váy sao? Eva lắc đầu một cái, váy cũng được đi, ở chỗ này vẫn là trung tình hóa lối ăn mặc tương đối khá một chút. Dương Thiên Long ngược lại cũng rõ ràng, nguyên lai đây là nàng một loại tự bảo vệ mình. Eva, ngài cần cho nhà gọi điện thoại sao? Dương Thiên Long nhìn nàng hỏi. Eva suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không cần. Ta yêu cầu thời điểm sẽ làm phiền ngài. Phải, vậy ngài có thể đừng khách khí. Dương Thiên Long nói, cảm ơn ngài, Hoa Hạ Long. Eva vừa nói vừa hướng hắn khẽ mỉm cười. Chiêu thức đi hết sau đó, lại có thể lâm vào một mảnh tĩnh mịch, là phòng ngừa lớn hơn lúng túng sinh ra. Dương Thiên Long nói cho Eva, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Thấy hắn đem gian phòng nhường cho mình, Eva một trận cảm ơn sau đó, lúc này mới trở lại bên trong nhà gỗ nhỏ. Eva, ngay tại Eva mới vừa mở cửa phòng một khắc, Dương Thiên Long đem nàng gọi lại. Chuyện gì? Eva bỗng nhiên quay đầu nhàn nhạt cười một tiếng nói. Cho, nước thuốc đuổi muỗi. Dương Thiên Long đem giáo sư Blake đưa cho hắn nước thuốc đuổi muỗi đưa cho Eva. Không có sao, ta thiên nhiên có dũng khí kháng thể. Eva khéo léo từ chối hắn ý tốt. Cầm đi, nơi này con muỗi rất lợi hại. Dương Thiên Long kiên trì cấp cho. Được rồi, bất đắc dĩ, Eva chỉ đành phải nhận chai này nước thuốc đuổi muỗi. Một thân một mình ngây ngô ở ngoài nhà, nhớ tới mới vừa rồi một màn kia. Dương Thiên Long kinh hồn không thôi, nhìn dáng dấp mình là phải mua đem súng tốt phòng thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.